Chương 36, tại sao phải đã cho ta đệ tử thể thuật yếu đâu? Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Ở sa mạc địa hình bên trong, Cô Nộ Hạ cùng Sa Ẩn Ẩn nấp năng lực chênh lệch rõ ràng. Như vậy thì muốn đệ nhất kích, đem địch nhân hết khả năng đánh chết không chút do dự, mấy người bỗng nhiên đứng dậy, lao ra cồn cát, hướng phía ba người kia đội ngũ vọt tới. Dù thì củ hệ mẹ một lần xông về phía trước, một bên kết ấn. Nhẫn pháp mại là kiến chi thuật ảo thuật nì giả không giống với thể thuật nì giả, bọn họ thường thường gánh chịu tiếp viện công tác. Đương nhiên, chữa thương nì giả cũng đồng dạng gánh chịu trách nhiệm này. Si Dùn, Lâm, nhất thể ném ra sù dài kẻn, đem đối phương ba người đều bao phủ tới. Mà xông lên phía trước nhất, chính là ảng cổ tay nàng cầm đoàn đao, tốc độ nhanh vô cùng, hiển nhiên dùng trả cờ dạ tiến hành gia tốc. Địch nhân xa nhẫn vội vội vàng vàng né tránh, cửu 83 nhưng mà ảng cổ cũng là cùng sù dài kẻn không sai biệt lắm đồng thời đạt tới. Làm đoàn đao cùng địch nhân phi tiêu chạm vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung. Nhưng mà ảng cổ khoe miệng một điều, thân thể phiến diện. Siêu siêu siêu xỉ dùn hai người sù dài kẻn đã vào vị trí của mình, từ ảng cổ tránh né trong khe hở bay ra, trực tiếp đóng vào địch nhân trên người. Địch nhân kia thân thể lay động, gần ngã xuống. Hành dễ dàng ảng cổ khinh thường hừ một cái, mới có gặp mặt bao lâu, nàng liền gần phế bỏ một cái địch nhân. Tuy là trước mắt mới chỉ đánh ra tổn thương là xỉ dùn bọn họ sù dài kẻn, thế nhưng là một nì giả cũng biết. Chân chính công lao là có thể vừa đúng né tránh phe mình công kích, cũng đem địch nhân rơi vào không cách nào né tránh trình độ chính mình bất quá bỗng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng lo lắng tiếng la. Ảng cô, mau lui lại là rùa hỉ củ hễ nảy thanh âm đồng thời, nàng vội vã ném ra sù dài kẻn, thậm chí ngay cả ảng cổ gần tấn công lộ tuyến đều bao phủ tới, sù dài kẻn phía sau, thậm chí còn hệ nổ phù ảng cổ những mày, không thể không đi nhanh lui lại, bất mãn đến, củ hễ nảy ngươi làm cái gì ta lập tức liền muốn giết chết oanh nổ phù ầm ầm bạo tạc những thứ kia là khôi lỗi rùa hỉ củ hễ nảy câu nói tiếp theo lúc này mới nói ra khỏi miệng. Khôi lỗi ảng cổ đồng tử co rụt lại, tiếng nổ mạnh vang. Địch nhân đều bị bao phủ củ hễ nẻ ném ra nổ phù trong ngọn lửa, lại không chút sức mẻ, phía ngoài ngụy trang bị thiêu hủy, lộ ra bên trong khôi lỗi mặt mũi. Là Sa Nhẫn nổi danh nhất khôi lỗi sư, tuy là khôi lỗi sư thủ lãnh trịa rồ bỏ mình, thế lực cũng tao thụ nhất định đả kích, thế nhưng khôi lỗi sư vẫn là Sa Nhẫn cực mạnh bộ đội cắt, là ảo thuật sao nếu không các ngươi đã chết hai người một tiếng khinh thường hư nhẹ, một tên trong đó địch nhân tháo xuống áo gió, lộ ra khỏe mạnh thân thể. Hắn liếc mắt một cái xa xa rủa hỉ củ hễ nẻ. Chính là bởi vì nàng đã nhận ra khôi lỗi cả dù mà nhân bất đồng, mới để cho cái kia liều lĩnh nha đầu chạy thoát một mạng. Bất quá loại này vận may sẽ không kéo dài khôi lỗi sư hai tay liền động, bên người khôi lỗi hé miệng, phun ra vô số thiên bản. Quả nhiên là khôi lỗi ảng cổ vội vội vàng vàng lui lại, một bên tránh thoát địch nhân công kích, một lần tâm lý thầm nghĩ, ta cảm giác được ba cái địch nhân, là đối phương một người điều khiển hai cái khôi lỗi ngụy trang thành phổ thông ba người tiểu đội trinh sát. Vậy đối phương thực lực tuy là đem khôi lỗi sư năng lực hoàn toàn quyết định bởi với thao túng khôi lỗi số lượng có chút không ổn, thế nhưng người này tuyệt đối sở hữu tinh anh trung nhẫn, thậm chí thượng nhận thực lực. Như vậy cẩn thận, đối diện chắc là chuyên môn liệp sát thám báo liệp sát giả ảng cổ cao giọng nói. Nếu xa nhẫn, MUIE đánh lên thám báo chiến, như vậy thiết trí mồi, đánh chết thám báo liệp sát nỉ giả tồn tại, cũng là chuyện đương nhiên. Mà những cái này người... thường thường đều sẽ có thượng nhẫn cấp bậc chiến lược trước tiên lui trở về. Lâm cao giọng nói, đánh bất ngờ đã không có hiệu quả, chúng ta trọng chỉnh trận thế được rồi. Trên thực tế ảng cổ cũng nghĩ như vậy, nàng bước nhanh lui lại, không chút do dự. Bất quá lui có thể thối lui đến chạy đi đâu, một tiếng hừ lạnh, một giây kế tiếp, ảng cổ dưới chân sa địa chợt phát sinh biến hóa. Sa địa dường như ủ dù mạ kỳ một dạng, đem ảng cổ cả người đều lún xuống dưới. Bên cạnh toát ra một cái đầu mang sa nhẫn hộ ngạch nhị ra tới. Đừng quên. Nhiệm vụ cơ bản nhưng là ba người tiểu đội. Ảng cổ con mắt co rụt lại, đúng rồi, bọn họ còn có đồng đội một giây kế tiếp nhẫn pháp, độc vụ xì rùn hít sâu một hơi, phun ra màu tím độc vụ tới. Cái kia xa nhẫn đồng tử co rụt lại, không chút do dự ẩn nút. Tuy là xa nhẫn cũng không có thiếu dụng độc đích hảo thủ, thế nhưng hắn cũng không tâm tư thử một chút xì rùn độc bất quá cũng vì vậy, hạt cắt dị động dừng lại, ảng cổ dây rủa từ xa địa bên trong bò ra ngoài, ho khan liên tục. Vừa rồi xì dùn độc vụ nhưng là đưa nàng cũng bao phủ tiến vào, không đúng vậy không cách nào đem cái kia xa nhẫn bước đi. Bất quá không quan hệ. Xì dùn đi nhanh đến ảng cổ trước mặt, xuất ra một viên dược hoàn. Giải khai độc dược, ăn nó. Ảng cổ ăn giải độc hoàn, lúc này mới buông lỏng vài phần. Bất quá nàng lập tức phản ứng kịp, cẩn thận, địch nhân còn có một người cất giấu đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy xa địa phịch một tiếng, chui ra một bóng người. Hắn bay thẳng đến xì dùn cùng rổ hì cù hệ nảy công tới. Là Sa Nhẫn bên thứ ba ảng cổ cùng xì dùn biến sắc, vừa định trở về thủ, nhưng mà Sa Nhẫn hai người khác lại không chút do dự vào tới, quân lấy hai người. Xem ra, lúc này đây gặp Sa Nhẫn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, A Na ạ kỳ rất xa xem chừng, nhếch miệng lên. Dù thì củ hế này, là ảo thuật hình nì ra. Lâm là chữa thương nì ra. Các nàng đều không phải là am hiểu cận chiến loại hình. Đồng thời, kinh nghiệm cùng thực lực cũng so với ảng cổ cùng xì dùn yếu đi mấy phần không có biện pháp. Dù thì củ hế này cùng Lâm đi tới nạ ạ kỳ môn hạ mới có bao lâu. Làm sao có thể cùng bị xù nạ cùng họ rổ xì mà giáo dục đi ra hai người so với cuốn lấy cường giả, đánh chết người yếu, sau đó nhanh chóng hồi viên, đây là không gì sánh được chính xác hay. Không chiến thuật tảng cổ tràn đầy vội vàng sao động, nhiều lần nỗ lực hồi viên, lại bị kinh nghiệm phong phú Sa Nhẫn cắt đứt. Thực lực của nàng mặc dù không yếu, kinh nghiệm ở chúng nữ trong cũng coi như phong phú, nhưng so với từ trên chiến trường mạc ba cổn đả Sa Nhẫn nhóm, lại kém rất xa. Lại một lần nữa, thậm chí bởi vì sốt ruột trở về thủ, mà kém chút bị địch nhân trọng thương. Lại dây dưa một trận, ảng cổ cùng rổ hỉ củ hệ mẻ chậm chạp thoát không nổi đối thủ. Rốt cuộc ca một tiếng đau kêu truyền ra. Nhưng mà Sa Nhẫn sắc mặt cũng là biến đổi phát ra âm thanh, là bọn họ đồng đội trước mắt mới chỉ, giáo ta bọn họ khác không nhiều lắm, có thể cận chiến nha nạ ạ ký lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Cận chiến, mới là dễ dàng nhất mặt du loại khác ga, các ngươi tại sao phải đã cho ta đệ tử, thể thuật sẽ yếu đâu.